Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 146, chương 146, cá ăn người. Trong sơn động lối rẽ rất nhiều, quỷ vương môn nhân càng đi chỗ sâu đi, phân tán liền sẽ càng thêm nhiều lần, đến sau cùng biến thành vài trăm người một đội. Từ khi đi vào cái thứ nhất ngã ba đường, quỷ vương môn nhân tính toán là chân chính đi vào một chỗ vực sâu không đáy. Rất nhanh, bọn họ gặp được một số kỳ kỳ quái quái đồ, vật. Có đội ngũ tao ngộ một đám mọc đầy răng nanh con rơi. Có đội ngũ làm theo nhìn thấy vô số cỗ bạch cốt khô lâu. Còn có đội ngũ rơi vào một chỗ đầm lầy. Chỉ có 3-5 người trốn lên. Người khác tất cả đều chìm vào trong nước bùn. Trừ một số bọt khí bên ngoài. Rốt cuộc không ai lên. Bảy dập xuất hiện, để thái bảo nhóm kinh hãi lên. Cho đến khi chín thái bảo xuất lĩnh một đội nhân mã. Tại một chỗ thông đạo ở giữa trong động quật gặp được một con quái vật về sau. Hắn mới chính thức ý thức được chỗ này cổ quái hang động đến cỡ nào nguy hiểm. Đó là một cái toàn thân lông xanh đại tinh tinh. Răng dài móng vuốt, trong mắt mang theo một vòng máu. Yêu vật xuất hiện. Biểu thị nguy hiểm tiến đến. Tại loại này hẹp dài trong huyệt động, nếu như muốn chạy trốn, như vậy đám võ giả tất nhiên sẽ trở thành yêu vật trong bụng bữa ăn. Chín thái bảo kiên trì cùng thủ hạ đại chiến yêu vật. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở viện quân đến. Rất rõ ràng, chín thái bảo nguyện vọng nhất định thất bại. Bởi vì theo dần dần xâm nhập, cơ hồ tất cả trong huyệt động đội ngũ tất cả đều gặp được hoặc lớn hoặc nhỏ phiền phức. Đây con mẹ nó là nơi quái quỷ gì? Thân là thái bảo mã đằng nhìn trước mắt một mảnh cỏ hoang giận mắng lên. Hắn cùng Từ Ngôn cùng một chỗ trở thành thái bảo. Mà lại trước đó vẫn là phó đường chủ thân phận. Đi theo hắn quỷ vương môn đệ tử phần lớn đều là nguyên lai bộ hạ. Nhìn thấy thái bảo nổi giận. Lập tức có người tự báo anh dũng. Thái bảo ra an tâm chớ vội. Một đống cỏ dại mà thôi. Chúng ta một mồi lửa đốt rụi chính là. Một cái tiểu đầu mục dơ bó đuốc nóng lòng muốn thử. Chờ một chút. Mã đằng nhìn chằm chằm con đường phía trước phía trên cao hơn nửa người cỏ hoang. Cao mày nói. Đen xì trong sơn động hội trưởng thảo A. Trong bụi cỏ nhất định có gì đó quái lạ. Đều lui ra phía sau. Lưu lại hai người phóng hỏa. Người khác cách xa một chút. Mã đằng cẩn thận. Để một đám thủ hạ nhao nhao tán thưởng không thôi. Một phen mông ngựa qua đi chuẩn bị châm lửa. 14K. Không đợi mã đằng để cho thủ hạ phóng hỏa. Bụi cỏ đối diện truyền đến một tiếng la lên. Bó đuốc sáng lên. Mã đằng nhìn thấy Từ Ngôn thân ảnh đang bụi cỏ đối diện phất tay. Ta phát hiện vô trí hòa thượng tung tích. 14K mau lại đây. Từ Ngôn dắt cuống họng hô hào. Trong bụi cỏ không có cái gì. Ta vừa qua khỏi đến không lâu. Có người sớm liền đi qua. Vẫn là thập thất thái bảo. Mã đằng cùng một đám quỷ vương môn người nhất thời yên lòng. Hơn 200 người như ong vỡ tổ địa xông vào bụi cỏ. Làm đám người này đi đến trong bụi cỏ ở giữa thời điểm. Dưới chân bắt đầu truyền đến răng rắc giòn vang. Tựa như miếng băng mỏng sắp vỡ tan thời điểm thanh âm một dạng. Lão thập thất, cỏ này bên trong, mã đằng một câu nói còn chưa dứt lời. Dưới chân các nơi dường như trong nháy mắt phá tan đến. Hơn 200 người đồng thời rơi vào trong nước. Trong bụi cỏ có lạnh. Dựa vào đi a, rơi vào trong nước. Coi như cho cá ăn. Trước mặt đã không ai. Từ Ngôn ngồi xổm ở bụi cỏ ở mép nói một mình. Tại hắn mắt trái dưới ánh mắt. Bụi cỏ phía dưới cũng không phải là bùn đất. Mà chính là một chỗ đầm nước. Đầm nước phía trên nguyên bản có một tầng hơi mỏng tầng băng. Những quái thảo đó thì sinh trưởng ở tầng băng bên trên. Hơn 200 người cùng một chỗ đạp lên. Không vỡ mới là lạ. Đầm nước không biết sâu bao nhiêu. Ánh xanh, sạt bọt nước một trận xoay tròn. Mã đằng một cái tay theo trong nước nhô ra đến. Trong tay còn giơ trường kiếm. Bắt kiếm thủ đã sớm keo kiệt chảy máu dấu vết. Giống như muốn hung hăng chém đi xuống. Chỉ là không chờ hắn trường kiếm rơi xuống. Cái kia nhô ra mặt nước tay liền bị thứ gì một thanh kéo vào đáy nước. Một cỗ đỏ thẫm vết máu theo trong nước nổi lên. Ánh xanh nước đầm rất lợi hại sắp biến thành tinh hồng. Quả nhiên là địa ngục a. Cá ăn người, đứng dậy. Từ Ngôn thu hồi ánh mắt. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi sơ qua. Lần nữa hướng về chỗ sâu đi đến. Ánh xanh nước đầm. Ngăn không được Từ Ngôn mắt trái. Hắn có thể thấy rõ đáy nước cái kia khủng bố một màn. Một đám lớn chừng bàn tay quái ngư. Mở ra cùng thân thể tương tự miệng lớn. Trải rộng răng nanh miệng cá miệng vừa hạ xuống liền có thể tại trên thân người cắn xuống một miếng. Thịt, bạch cốt đều có thể lộ ra. Một người chỉ cần bị cắn đến 10 ngụm trở lên. Cơ bản liền không có mệnh. Hơn 200 quỷ vương môn đệ tử. Tăng thêm một vị 10 tư thái bảo. Triệt để thành quái ngư thực vật. Một chỗ khác trong thông đạo. Xếp hạng tại vị thứ 7 thái bảo 10 phần gặp may mắn. Trên đường đi nguy hiểm gì đều không gặp được. Hắn đã cùng hắn thái bảo tách ra quá xa. Căn bản không biết hắn đội ngũ phát sinh cái gì. Phối hợp mang theo nhiều thủ hạ đi lên phía trước. Tại một chỗ trải rộng đá vụn trong huyệt động. 7 thái bảo đưa tay ngừng sau lưng đội ngũ. Tại hắn cách đó không xa có cùng nhau ngăn nắp thạch đài to lớn. Cầu thang đá trải rộng rêu. Nhìn trơn mượt bộ dáng. Trên bệ đá chạy đến một cỗ thi thể. Đoạn một tay. Là tên hòa thượng. Hắn có phải hay không lão thập thất truy sát hòa thượng? 7 thái bảo nhất chỉ trên bệ đá thi thể hỏi. Có hai cái trước đó theo Từ Ngôn quỷ vương môn đệ tử phân biệt một trận gật đầu nói phải. Truy xa như vậy mới tay. Lão thập thất cũng là tứ mạch tiên thiên. Chẳng lẽ đối thủ như thế khó chơi? 7 thái bảo lầm bầm một câu. Nhảy lên cầu thang đá. Sau lưng mấy trăm thủ hạ phần phật theo sau. Có mấy cái dưới lòng bàn chân trượt đi kém chút không có đứng vững. Một đường không có nguy hiểm. Gặp được lại là bị Từ Ngôn giết chết hòa thượng. 7 thái bảo cảnh giác cơ hồ một chút cũng không. Vừa muốn lật nhìn một chút thi thể. Chỗ này trong động quật đột nhiên truyền đến một trận chói tai duệ vang. Tốt giống như đá ở giữa ma sát chỗ sinh ra thanh âm một dạng. Tiếng vang vừa mới truyền đến. Một cơn bão táp tại 7 thái bảo đỉnh đầu xuất hiện. Tiếng gió quá lớn. Thổi đến hắn không thể không nheo cặp mắt lại. Đột nhiên ngẩng đầu. 7 thái bảo híp mắt. Trong nháy mắt xuất hiện sợ hãi. Hắn muốn phi thân thoát ra ngoài. Rời xa khối này khủng bố cầu thang đá. Thế nhưng là trên tảng đá trải rộng rêu. Dưới chân hắn trượt đi. Trực tiếp ngã xuống tại đài đá bên trên. Chờ hắn đang nhớ tới đến thời điểm, từ đỉnh đầu rơi xuống mà đến cự thạch đã đến, mấy trăm quỷ vương môn đệ tử tăng thêm một vị 7 thái bảo. Tất cả đều thành đĩa bánh, khủng bố va chạm qua đi, hai khối thạch đài to lớn kín kẽ, triệt để đem chỗ này thông đạo phá hỏng, một tầng tinh hồng vết máu theo cầu thang đá khe hở bên trong chậm rãi chảy xuống, giống như theo ma bàn ở mép chảy xuống sữa đậu nành. Có chút hang động hội tương thông. Đây là Từ Ngôn cái thứ nhất phát hiện hiện tượng. Sau đó hắn đem lưng còng hòa thượng thi thể lưu tại đài đá bên trên. Trở về hạng nhất tại khác một con đường bụi cỏ đằng sau. Khối này cầu thang đá Từ Ngôn thực cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Mà lại hắn chả dẫm một chân. Khi hắn phát hiện đỉnh đầu hơi hơi chìm xuống vách đá cũng là ngăn nắp về sau. Mới đi vòng qua. Đem thi thể lưu tại đài đá làm mồi dụ. Về phần có thể hay không đập chết mấy cái. Thì xem ai không may. Sơn động đều điều thông lộ tất cả đều tồn tại 7 dập. Có chút chạm vào hẳn phải chết. Cũng có chút chỉ có thể hại người. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như tăng thêm cẩn thận. Những cạm bẫy này chưa hẳn không thể phá trừ. Trác Thiếu Vũ đã phá mất 2 nơi 7 dập. Bên trong một chỗ 7 dập lại là thấp kém hố lõm. Trong hố cắm ngược lấy đao kiếm. Phàm là có chút lịch duyệt võ giả đều có thể nhìn ra khối kia phủ lên một tầng đất cát mỏng tấm ván. Gỗ, thứ hai chỗ 7 dập ngược lại là 10 phần khôn khéo. Là một loại cơ quan tiễn. Chỉ cần đạp trúng mặt đất liền sẽ nghênh đón mưa tên. Loại trình độ này cơ quan còn khó không được quỷ vương môn đại thái bảo. Trác Thiếu Vũ cái này cùng một đội ngũ có thể nói thông suốt. Trải rộng lòng núi động huyệt một cái liên tiếp một cái. Nếu là hang động, nhất định sẽ xuất hiện cuối cùng. Tại một chỗ ngã ba, Trác Thiếu Vũ đã thấy nơi xa trong huyệt động ảm đạm đèn đuốc. Đó là ngọn đèn phát ra ánh sáng. Tuyệt không phải quỷ vương môn nhân nhóm lửa bó đuốc. Đại ca, lối rẽ khác một bên. Từ Ngôn thân ảnh trùng hợp đi tới. Sau lưng còn theo 10 cái thụ thương quỷ vương môn đệ tử. PS, hôm nay 4 canh, vì Linh Nhi Minh chủ tăng thêm. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn, một đường chống đỡ. Các loại đến tháng sau lên giá. Đến lúc đó sẽ tiếp tục bạo càng. Để mọi người nhìn thống khoái. Quy củ cũ, tăng thêm tại 8 giờ trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.